Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2174, vậy bệnh tình không giống nhau xử lý. Lâm tỉ mù lần đó tình huống, và lúc này ngươi biết người bệnh có chút xem, Tô Vân nhưng rơi vào trầm tư, tình huống tương tự, nhưng lấy làm giải phẫu nói, quá trình vừa vặn ngược lại. Trịnh Nhân vậy đang suy nghĩ giải phẫu, Mục Đào trong lòng lòng hiếu kỳ đều sắp bị điểm nổ. Một cái mù người bệnh không tính là, nghe ý của lời này, ông chủ Trịnh còn làm qua những thứ khác mù người bệnh. Là đáy mắt động mạch vấn đề sao? Thành tựu bác sĩ y khoa Mục Đào mặc dù chuyên chú nội tạng tham gia giải phẫu, nhưng đối với những thứ khác kiến thức cũng có rõ ràng. Dựa theo suy luận suy đoán, nếu có thể dùng tham gia giải phẫu trị liệu, hẳn là mạch máu vấn đề. Nghĩ thêm nữa, Lâm Kiều Kiều là tình huống gì Mục Đào không biết, nhưng mà trước mắt gọi là Hứa Tố Nhã bé gái là tình huống gì hắn thì có một ít suy đoán. Ông chủ Trịnh là thuốc nhuộm rót vào tròng trắng, sau đó có một bộ phận lớn phân tử hột thấm vào võng mạc mạc lưới mao mạch của mạch máu liền sao? Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, thuốc nhuộm vậy phân tử hột tương đối lớn, mà võng mạc mạc lưới mao mạch của mạch máu đường kính quá nhỏ. Hồng cầu có thể thông qua, bạch cầu đều phải biến hình sau mới có thể thông qua. Ta đoán chừng là thuốc nhuộm hột cầm một số, nhỏ mao quản cho bế tắc, đưa đến võng mạc máu cung cấp không đủ, xuất hiện thị lực chướng ngại, Tô Vân đoán được. Ừ, cơ bản chính là ý này. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Ngươi muốn làm gì? Tô Vân hỏi. Lâm tỷ dùng là hyaluronic acid. Có thể trở về hết. Cầm hyaluronic acid lớn phân tử hột cho rút ra. Nhưng thuốc nhuộm phân tử hột muốn so với hyaluronic acid còn lớn một chút. Hơn nữa sành sệt, hồi hút có khả năng không lớn. Tận lực đem ống nhập vào. Sau đó dùng nước muối sinh lý xông lên, nhưng ta không đề nghị làm như vậy, bỗng nhiên lên cao áp lực sẽ để cho thị lực tiến một bước chịu ảnh hưởng. Trịnh Nhân đi hệ thống, phòng giải phẫu làm qua giải phẫu sau đó, trong lòng hiểu rõ, nói chuyện 10 phần phấn khích, ca giải phẫu này, thành công là có thể đạt tới. Vấn đề ở chỗ sau khi giải phẫu người bệnh thị lực có thể khôi phục tới trình độ nào. Trịnh Nhân cũng không đề nghị giải phẫu chữa trị, bảo thủ hiệu quả tựa hồ cũng không tệ, chỉ là người bệnh cần phải đi qua mấy tuần thời gian mới có thể nặng thấy hết minh. Tương tự cái án đưa tin rất ít, dẫu sao loại này giải phẫu làm người cũng không nhiều, toàn cầu cũng tính luôn, cũng không đến 100 người làm con người giải phẫu chỉnh hình. Có một ca cái án đưa tin là người bệnh ở con ngươi giải phẫu thẩm mỹ sau khi giải phẫu mù 3 tuần. Sau đó từ từ khôi phục, đạo lý trong đó Trịnh Nhân đã nghĩ thông suốt, suy tính Hứa Tố Nhã khả năng khôi phục tính rất lớn. Tô Vân vậy không cần nhiều lời, Trịnh Nhân đề ra đầu, hắn liền muốn rõ ràng liền nguyên nhân hậu quả. Hắn cười khổ, xoay người rời đi. Đi và Hứa Tố Nhã ra phó bệnh tình. Ông chủ Trịnh, giải phẫu thật có thể làm. Mục Đào còn có chút không dám tin tưởng. Ừ, có thể làm, Trịnh Nhân nói, nhưng mà không cần thiết. Mục Đào là thật muốn xem ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Nhưng người ta cũng như thế nói khẳng định, tổng không thể quấy giày cứng rắn ngâm năn nỉ nhất định phải làm giải phẫu chữa trị. Liên quan đến người bệnh sau này thị lực khôi phục vấn đề, cũng không thể làm cho đùa. Cô gái kia gây ra ngược lại là rất tốt xem, có thể còn như sao? Đây nếu là không nhìn thấy, suốt đời tàn tật có thể làm thế nào? Lão Hạ lắc đầu nói đến, ai biết được, ta nghe Tô Vân nói hắn từ trước còn cốt thật mạnh quỷ đường phố phất lai dẫn đường. Trịnh Nhân cười khổ nói, vừa nghĩ tới giá trị nhan sắc đồ sộ Cao Vân Ca Nhi biến thân thành một gia hiện mộng ở giữa quỷ. Lão Hạ cảm thấy vậy rất có ý tứ. Ba người tán gẫu, Hơn 10 phút sau đó, Tô Vân sắc mặt vô cùng không đẹp mắt trở về. Hắn có chút hổn hển, trên trán tóc đen vậy tức giận khoe khoang trước, giống như là nói rõ mình mất hứng. Đây là thế nào? Trịnh Nhân kỳ quái hỏi đến. Tô Vân không lên tiếng, mà là ánh mắt ác liệt nhìn Mục Đào. Còn có Lão Hạ, trầm mặc mấy giây, Tô Vân nói, cũng thối giữa ở trong bụng. Ai cũng đừng nói, ếch, Mục Đào và Lão Hạ ngẩn ra. Nhưng bọn họ đều biết Tô Vân không có tức giận, đồng thời gật đầu một cái. Tô Vân ngay sau đó nói một chút Hứa Tố Nhã chuyện này nguyên nhân hậu quả. Bởi vì livestream website Chu Niên Khánh Điển ngay tại 3 ngày sau đó. Nếu là Hứa Tố Nhã không cách nào tham dự nói, trước tất cả thay đổi cũng trôi theo dòng nước, nhận chịu tổn thương thật lớn, nhưng lại không có đạt được mình muốn. Một điểm này Hứa Tố Nhã căn bản không cách nào tiếp nhận. Mà Tô Vân thì mang cho nàng một đường hy vọng. Hứa Tố Nhã giống như là đánh cuộc táng ra bại sản tay cờ bạc như nhau. Bắt cuối cùng một tia cơ hội nói cái gì cũng không chịu buông tha. Thuyết minh hết thảy, Tô Vân nói, nàng kiên trì phải tiếp nhận giải phẫu chữa trị. Trịnh Nhân thở dài, yên lặng nhìn dưới mặt đất. Đây cũng là cần gì chứ? Bất quá đối với Hứa Tố Nhã mà nói, livestream là một việc làm, vì còn sống, vì nuôi gia đình sống qua ngày, vì sống tốt hơn, không giết người phóng hỏa, không mưu tài hại mệnh, không người có thể hủy bỏ một cái cô gái cố gắng. Phản ứng phụ ngươi đều nói cho nàng sao? Trịnh Nhân hỏi, nếu là thuận lợi, 12 ngày có thể mơ hồ thấy được đồ, sẽ đối với Chu Niên Khánh có ảnh hưởng, nhưng sẽ không quá lớn. Nhưng nếu là không thuận lợi, có thể tính vĩnh cửu mù. Khẳng định nói hết rồi, nhưng cô gái kia đã điên. Tô Vân thở dài, nói đến, Lão Ngục, chuyện này được phiền toái ngươi. Tô Vân nhìn Mục Đào nói đến, Mục Đào biết loại chuyện như vậy phiền toái chỗ. Làm xong, là ông Ngược Trịnh và Tô Vân công lao. Không làm tốt, mấy ngày sau người bệnh phát hiện mù. Ông chủ Trịnh bọn họ đều sớm phủi mông một cái đi. Tất cả nát vụn chuyện cũng để lại cho mình. Để cho mình bể đầu sứt chán. Tốt bụng ý tốt, cuối cùng bị cắn ngược một cái. Loại này nông phu và rắn câu chuyện cơ hồ mỗi một ngày đều không ngừng phát sinh. Tô bác sĩ, là bạn ngươi, chỉ cần ngươi nói được vậy chỉ thu nhập viện. Ta cái này không lời nói, Mục Đào cũng không quấn quýt. Mỉm cười nói đến, lời nói này, để cho Tô Vân vậy không biết nói gì. Nghe trượng nghĩa, thật ra thì còn có sâu hơn, nhỏ hơn tâm tư, Lão Mục người này và lão bản như nhau. Nhìn trung thực thật thà, thật ra thì một bụng ý nghĩ xấu. Tô Vân khinh bỉ cười một tiếng, nói, ta đi tìm Hứa Tố Nhã thương lượng một chút, nếu là được liền chuẩn bị giải phẫu đi. Mục Đào gật đầu một cái, rất nhanh, Hứa Tố Nhã bị bắt vào một cái một phòng bên trong. Bởi vì phải tận lực tránh ra ánh sáng, cho nên Mục Đào vẫn còn cho nàng an bài một cái chuyên môn y tá tiến hành hộ lý. Có thể tiếp xúc tới Hứa Tố Nhã nhân viên, Mục Đào vậy từng cái một nghiêm túc nói rõ tình huống. Giống như là đối mặt một cái ngôi sao lớn tựa như... Cầm hết thảy cũng làm được hết khả năng hoàn mỹ. Trịnh Nhân không để ý tới những thứ này cái vặt vãnh sự việc. Hắn đi cùng Ngô Lão nói chuyện phiếm. Nói trong tử cung tham gia giải phẫu kỹ thuật chi tiết. Cùng vậy mặt cũng an bài xong. Trịnh Nhân mới và Ngô Lão cùng đi đến phòng giải phẫu. Ngô Lão, vậy ta lên giải phẫu. Trịnh Nhân hơi khom người. Duy thì đối với Ngô Lão tôn trọng. Ông chủ Trịnh lần này tới, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ngô Lão cười ha hả nói đến, đi làm đi, ta đi theo được thêm kiến thức. Tô Vân bày xong vô khuẩn một, Trịnh Nhân xoay người rửa tay lên đài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.